Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 205 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gốc truyện.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Thời gian trôi qua đảo mắt đã qua vạn năm. Đối với người tu hành mà nói, thời gian vạn năm kỳ thật rất ngắn. Cả Đông Kỳ phái vẫn hoảng sợ như cũ. Thời khắc lo lắng kiểu Trần Giáo đã đến. Trong thời gian vạn năm qua, Đan Bảo vẫn dốc lòng luyện đan, tìm hiểu luyện đan chi đạo, cũng đột phá thành đạo quân nhị bộ, có được trước 6 chương của Đan Diệp Thất Chương. Cho nên Đan Bảo có được con đường tu hành chính xác, tiến bộ cũng rất nhanh. Tại cửa chính của Đông Kỳ phái, người đến mau dừng lại. Đệ tử thủ vệ quát lên. Chỉ thấy bên ngoài có một tên dị tộc mặc khải giáp đỏ rực đi tới, làn da màu xanh lá cây đậm, rất béo. Hắn hét lớn: "Nhanh chóng đi truyền lời, ta phụng lệnh của giáo chủ Cửu Trần Giáo muốn gặp Lôi Tân đạo quân của các ngươi." "Sao? Cửu Trần Giáo ư?" Hai gã đệ tử thủ vệ chấn động, rốt cục cũng đến. "Ta đi truyền lời, ngươi ở đây chờ." Một tên đệ tử thủ vệ trong đó lập tức chạy đi. Tên dị tộc làn da màu xanh lá là người rất kiêu ngạo, gương mặt lạnh lùng đứng ngoài cửa. Trong chủ điện của Đông Kỳ phái, nên đến rốt cục cũng đến rồi. Nghe được môn hạ đệ tử bẩm báo, Lôi Tân đạo quân cũng nghiêm túc. Trong đại sảnh còn có một đám đệ tử đang tụ tập. Cửu Trần Giáo đã đến. Những đệ tử kia cũng hoảng hốt không nhỏ. "Dẫn hắn tiến vào." Lôi Tân đạo quân phân phó một câu. "Vâng." Đệ tử truyền lời ngoài cửa rời đi. Qua một lúc lâu, pháp thân của Lôi Tân đạo quân đi vào trong tòa đình viện kia. Hắn chạm vào cánh cửa đá và tiến vào trong hành lang của không gian. Hành lang không gian, trên không gian của hành lang không gian có một đám người đang chiến đấu. Chính là Na Á đạo quân, Hỏa Tiên tử Tô Vô Cơ đang chiến đấu. Đồng thời còn có một gian nhà cỏ nằm ở biên giới. Trong nhà cỏ chính là Kỳ Linh đang ngồi tĩnh tọa. Kỳ Linh đã tu hành vạn năm. Tại hành lang không gian này, hắn thường xuyên đi chiến đấu chém giết. Thời điểm tĩnh tu sẽ quay về nhà cỏ. "Bác Minh đạo hữu à." Pháp thân của Lôi Tân đạo quân đi tới trước nhà cỏ và lên tiếng. Kỳ Linh trong nhà cỏ mở to mắt, hắn cười hỏi: "Lôi Tân đạo quân, chuyện gì vậy?" "Sứ giả của Cửu Trần Giáo đã đến rồi." Lôi Tân đạo quân nói. "Sao? Cửu Trần Giáo ư? Rốt cục cũng đã đến." Trong mắt Kỳ Linh lóe sáng, lập tức đi ra khỏi nhà cỏ và thu nhà cỏ vào tay. "Hai người các ngươi tiếp tục tu luyện ở đây, ta đi ra ngoài xem một chút." Kỳ Linh cao giọng nói. "Vâng, thưa chủ nhân." Tô Vô Cơ, Na Á đạo quân đều cao giọng đáp. "Đi, chúng ta đi." Kỳ Linh lập tức dẫn Lôi Tân đạo quân đi ra bên ngoài. Trong đại sảnh của Đông Kỳ phái đang chiêu đãi tên sứ giả Cửu Trần Giáo. Trong đại sảnh còn tụ tập một đám đệ tử của Đông Kỳ phái. Kỳ Linh tiến vào từ cửa hông, hắn ngồi phía sau yên lặng nhìn về phía trước. "Sứ giả Cửu Trần Giáo đến Đông Kỳ phái chúng ta, không biết là có chuyện gì?" Lôi Tân đạo quân ngồi trên cao nói xuống. "Rất đơn giản." Phía dưới đang đứng một dị tộc mặc giáp khải hỏa hồng, âm thanh lạnh lùng nói: "Cho các ngươi cơ hội bảo toàn mạng sống. Đông Kỳ phái các ngươi nhanh chóng di chuyển ra khỏi Đông Vì Kỳ vực này. Các ngươi còn cơ hội sống sót. Nếu là chống cự, chỉ có đường diệt vong mà thôi." "Đáng chết, vậy mà dám ư?" Các đệ tử của Đông Kỳ phái trong đại điện nghe xong liền xôn xao, hiển nhiên vô cùng tức giận. Bọn họ không nghĩ tới Cửu Trần Giáo lại hung hăng càn quấy như thế. "Đây là lời của giáo chủ chúng ta, hoặc là các ngươi nhanh chóng rời khỏi Đông Kỳ vực, hoặc là chết ở đây." Tên dị tộc sắp đỏ lạnh lùng lên tiếng. "Ta đã truyền lời cho các ngươi, lựa chọn như thế nào là chuyện của các ngươi. 10 năm sau, nếu như Đông Kỳ phái còn chưa đi, cứ chờ chết đi." Nói xong, hắn liền xoay người đi ra bên ngoài. "Muốn đi ư? Đứng lại cho ta." Lúc này, các đệ tử Đông Kỳ phái đang giận dữ, muốn ngăn cản sứ giả. "Cho hắn đi." Lôi Tân đạo quân lạnh lùng nói. Tất cả đệ tử Đông Kỳ phái chỉ có thể nhịn xuống. "Ta có phần thân chi thuật, các người giết cũng rất vô ích thôi." Nam tử dị tộc mặc sắp đỏ cười lạnh, lập tức hung hăng cằn quấy rời đi. Lôi Tân đạo quân chỉ yên lặng nhìn xem. Hắn còn không đến mức tức giận một tên thế giới cảnh. Hắn tức giận chính là Cửu Trần giáo chủ. "Bắc Minh đạo hữu." Lôi Tân đạo quân nhìn sang Kỳ Linh đứng ở nơi hẻo lánh. "Ta đều nhìn thấy rồi." Kỳ Linh gật đầu cười nói. Đến thì đến đi, ta ở trong Đông Kỳ phái đã hơn 10,000 năm, cũng chờ kiểu Trần giáo tới đến mỏi mòn rồi. Lôi Tân đạo quân thở ra một hơi nói, ai, có những lời này của đạo hữu thì ta yên tâm rồi. Trong hư không hắc ám hỗn loạn, trong một tòa thần điện lơ lửng, trong thần điện đang có rất nhiều người tu hành đang bay tới. Tại nơi cao nhất trong đại điện có một nam tử đang mang mặt nạ bạc bay tới. Đương nhiên uy danh kiểu dần giáo chủ của hắn cũng không nhỏ trong cương vực chung quanh. Vô số sinh linh cần phải nhìn sắc mặt của hắn mà sống. Hắn tà ác cường đại, tại vô số năm tháng qua đi, hắn đã trở thành nỗi sợ hãi của các cương vực này. Hai phía bên dưới của đại điện có ba phó giáo chủ đang đứng. Giáo chủ, một trong ba vị phó giáo chủ Nhã Phủ đạo quân lên tiếng. Thời hạn 10 năm đã tới, Đông Kỳ phái cũng không có di chuyển, chúng ta làm cái gì bây giờ? Còn cần phải nói ư? Đương nhiên là đánh chúng rồi, tiêu diệt Đông Kỳ phái. Hung Hỏa đạo quân có thân thể nham thạch giận dữ hết lớn. Không có Đông Kỳ đạo quân, Đông Kỳ phái làm gì có tư cách đối với kiểu Trần giáo chủ chúng ta đây. Lúc này phó giáo chủ Linh Động đạo quân cao mày quát. Hung Hỏa, Đông Kỳ lão tổ thực lực phi phàm, hàng ổ của hắn có rất nhiều trận pháp cấm chế. Trước kia chúng ta cưỡng bức Đông Kỳ phái, nếu như có thể cưỡng bức thành công thì cũng thôi đi. Về phần cường công ngư, giáo chủ có chút nắm chắc, ba người chúng ta đi cường công sẽ có nguy hiểm vẫn lạc đấy. Ba phó giáo chủ đều là đạo quân tứ bộ, Linh Động đạo quân thực lực sắp xếp đầu tiên, Nhã Phù đạo quân, Hung Hỏa đạo quân thực lực yếu nhược hơn một chút. Được rồi. Kiều Trần giáo chủ ngồi trên cao lạnh lùng nói, nếu bọn chúng không di chuyển thì đánh thôi. Ba phó giáo chủ phía dưới, đặc biệt là Linh Động đạo quân, Nhã Phù đạo quân đều kinh ngạc. Linh Động đạo quân quát, tất cả các ngươi lùi xuống trước đi. Vâng. Các đạo quân thế giới cảnh phía dưới đang còn có chút nghi hoặc nhưng vẫn lùi ra. Giáo chủ à? Linh Động đạo quân ngẩng đầu nhìn Kiều Trần giáo chủ nói, giáo chủ có quá mức quan tâm Đông Kỳ phái hay không đây? Lúc trước vốn là chặn giết, về sau chúng ta cũng đã di chuyển thần điện tới bên ngoài của Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới rồi, đang giám thị cả Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới. Hiện tại cường công ngư, hôm nay Đông Kỳ phái đã rất suy yếu rồi, chỉ cần vây khốn, vây nhưng không đánh, trừ phi bọn chúng vĩnh viễn không đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nếu không vẫn vây khốn thời gian dài không đi ra ngoài mạo hiểm, bọn chúng sẽ không ngừng suy yếu mấy hỗn độn kỷ nguyên, bọn chúng cũng xong rồi, chúng ta cần gì phải cường công đây. Đúng vậy giáo chủ, chúng ta có quá gấp gáp hay không? Nhã Phù đạo quân cũng nói, bọn họ đều cảm thấy quá gấp. Bọn họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh Đông Kỳ vực, về phần Đông Kỳ phái cứ vây khốn là được, nhưng giáo chủ lại muốn đánh. Như thế nào? Lão giáo chủ đã chết, cảm thấy ta là người nhân tử nương tay nên không nghe lời phải không? Kiều Trần giáo chủ đứng chân cao lạnh lùng quát lớn. Tiểu nhân không dám. Ba phó giáo chủ cung kính đáp. Đã không dám thì nghe lệnh của ta, xuất phát tiến về phía Đông Kỳ phái. Kiều Trần giáo chủ ra lệnh. Vâng. Ba vị phó giáo chủ chỉ có thể cung kính tuân mệnh, xuất phát tiến về Đông Kỳ phái. Rất nhanh mệnh lệnh đã được truyền ra, lập tức tòa thần điện nguy nga này bay thẳng về phía Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới. Ầm ầm. Xuyên qua vách màn Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới, tòa thần điện nguy nga màu xám giống như ngọn núi không ngừng phi hành vào trong Đông Hằng Vĩnh Hằng giới. Bay tới Đông Kỳ phái, căn bản không có ý định giấu giếm gì. Là Kiều Trần thần điện ư? Kiều Trần giáo chủ, Kiều Trần thần điện. Không ít người tu hành tại Đông Kỳ Vĩnh Hằng giới ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ kinh hãi và rung động, bọn họ hiểu sắp có đại sự xảy ra. Mau mau mau, tranh thủ thời gian xuất phát đi. Chúng ta cũng đi Đông Kỳ phái, đứng xa nhìn xem thế nào. Kiều Trần giáo và Đông Kỳ phái đại chiến chính là trận chiến lớn nhất trong mấy cương vực chung quanh, không thể bỏ qua. Đông Kỳ phái trải qua trận chiến lần này sẽ bị diệt, trận đại chiến này không thể bỏ qua được. Dùng nội tình của Đông Kỳ phái vô tận tuế nguyệt, muốn tiêu diệt cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Ta đoán Kiều Trần giáo sẽ phải chết một ít đạo quân mới được. Những người tu hành kia không ngừng nghị luận với nhau, đồng thời cũng yên lặng đuổi về phía Đông Kỳ phái. Bọn họ muốn xem cuộc chiến như thế nào, bỏ qua chuyện trọng đại như thế sẽ có tiếc nuối. Đến, Kiều Trần giáo chủ đến rồi. Tổng bộ Kiều Trần giáo chủ, Kiều Trần thần điện đã bay tới rồi. Tin tức nhanh chóng lọt vào trong tay Đông Kỳ phái. Đông Kỳ phái sinh ra xôn xao, phần đông các đệ tử hoảng sợ bất an. Tuy đã sớm dự liệu có đại chiến hôm nay, thậm chí mặc dù có Bắc Minh đạo quân nói hỗ trợ ngăn cản, khi thời điểm này chính thức tới thì bọn họ vẫn cảm thấy nội tâm sợ hãi. Bởi vì Cửu Trần giáo chủ xây dựng ảnh hưởng quá sâu, nó cường đại đã sớm xâm nhập vào nội tâm của các cương vực chung quanh đó. Bắc Minh đạo hữu, Bắc Minh đạo hữu à. Lôi Tân đạo quân tiến vào hành lang không gian, cũng mời Kỳ Linh đi ra. Đến rồi sao? Kỳ Linh, Đan Bảo, Tô Vũ Cơ, Na Á đều đi ra. Tổng bộ Cửu Trần giáo, Cửu Trần thần điện đang bay tới nơi này. Lôi Tân đạo quân nói chuyện có chút hoảng hốt liền nói. Cũng không vội vã xuyên thẳng qua hư không, nó quang minh chính đại bay tới, chỉ sợ muốn rất nhiều người tu hành phát hiện ra việc này. Cửu Trần giáo chủ có quá lòng tin rồi, có quá nắm chắc rồi. Kỳ Linh gật đầu. Không cần kinh hoàng, từ giờ trở đi nghe hiệu lệnh của ta. Được. Lôi Tân giáo chủ gật đầu. Ta ra ngoài môn phái nghênh đón Cửu Trần giáo chủ. Kỳ Linh cười nói. Đến bên ngoài Đông Kỳ phái ư? Lôi Tân đạo quân giật mình liền nói. Không thể, đến bên ngoài môn phái sẽ không có trận pháp cấm chế che chở đâu. Nếu không thể địch, ta sẽ lui vào trong trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái, không lo. Kỳ Linh cười nói. Yên tâm, ta có nắm chắc mà. Lôi Tân đạo quân khuyên không được, chỉ có thể đáp ứng. Bắc Minh đạo hữu, tất cả phải cẩn thận. Trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái cần phải nhờ vào đạo quân ngươi. Trận chiến này, trận pháp cấm chế của môn phái là mấu chốt đấy. Kỳ Linh nói. Điểm ấy xin hãy yên tâm. Lôi Tân đạo quân đáp. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía Na Á, Đan Bảo, Tô Vô Cơ bên cạnh, cười nói. Trận chiến này các ngươi không cần tham gia, tiến vào động thiên của ta hay xem cuộc chiến đây? Đương nhiên là xem cuộc chiến rồi. Tô Vô Cơ liền nói. Trận chiến này há có thể bỏ qua được đây. Đan Bảo cũng rung đùi đắc ý. Na Á đạo quân không nói chuyện, nàng đứng bên cạnh Tô Vô Cơ nhìn sang Kỳ Linh. Kỳ Linh cười nói. Cũng tốt thôi, lúc tình huống nguy cấp các ngươi phải đi vào trong động thiên của ta. Dù sao thực lực các ngươi quá yếu, thực chiến đến cuối cùng Kiều Trần giáo chủ sẽ có thể dùng một chiêu tiêu diệt các ngươi. Bọn họ vẫn rất yếu kém. Kỳ Linh có áo sát chúa tể, hộ thể thần thông rất mạnh, bản thân lại có chín đại bí thuật, cho nên dám đấu với cao thủ đẳng cấp như Khổng Táp, Kiều Trần giáo chủ. Đám người Na Á vừa thấy mặt đã bị chém giết, không thể tham gia đại chiến lần này. Tình huống nguy cấp chúng ta sẽ nghe lệnh của chủ nhân. Tô Vô Cơ liền cam đoan. Ta đi ra ngoài. Kỳ Linh gật đầu, hắn liền đi ra ngoài. Đám người Lôi Tân đạo quân, Tô Vô Cơ và các đệ tử Đông Kỳ phái đều nhìn Kỳ Linh đi ra ngoài, trái tim treo trên cổ họng. Chỉ sợ Bắc Minh đạo quân sẽ bị Cửu Trần giáo chủ chém giết, khi đó Đông Kỳ phái cũng xong rồi. Không có biện pháp nào cả, chỉ có thể tin tưởng Bắc Minh đạo quân mà thôi. Những đệ tử Đông Kỳ phái lúc này cũng không có biện pháp. Kỳ Linh đi ra khỏi Đông Kỳ phái, hắn nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện có một đỉnh núi nhỏ và cất bước xuyên qua mấy trăm dặm tới đỉnh núi. Trận chiến này cũng đã tới rồi. Kỳ Linh ngồi trên đỉnh núi, dựa vào một tảng đá lớn, hắn ngắm nhìn chân trời xa xa, ánh mắt của hắn mang theo một tia hỏa diễm. Đó là chiến ý hỏa diễm. Kiếm đạo trung cực của ta, năm đạo mạnh nhất đã có đột phá, kết hợp tạo thành kiếm đạo trung cực, thế nhưng luôn thất bại. Kỳ Linh nhíu mày, hành lang không gian có trợ giúp hắn không nhỏ. Trước khi đến Đông Kỳ phái, Kỳ Linh cũng đột phá hai đạo mạnh nhất, một chính là tích huyết kiếm ý, một cái khác chính là âm dương kiếm ý. Âm dương kiếm ý sau đại chiến với Khổng Tát đạo quân trên đường đi tới Đông Kỳ phái là đột phá rất tự nhiên. Ba đạo mạnh nhất hắn đột phá trong vòng thời gian vạn năm tại hành lang không gian. Hắn có năm đạo mạnh nhất, muốn hình thành kiếm đạo trung cực tầng cao hơn phải có đốn ngộ mới được. Vùi đầu tu luyện, cuối cùng khó có thể leo lên được đỉnh phong. Đại chiến lần này, có lẽ ta mượn nhờ cơ hội này đột phá kiếm đạo trung cực, lĩnh ngộ ra kiếm đạo trung cực tầng thứ hai, bước vào đạo quân nhị bộ vậy. Kỳ Linh rất chờ mong, thực lực của hắn so với lúc giao thủ với Khổng Tát lúc trước có tăng cường đôi chút, nhưng không có lột xác về bản chất. Hiện tại nhu cầu cấp bách chính là cơ hội để đột phá. Rốt cuộc thần điện nguy nga xuất hiện trên bầu trời và bay về phía Đông Kỳ phái. Đến rồi, Cửu Trần giáo đã đến rồi, bọn họ rốt cuộc cũng đến. Rất nhiều người tu hành sớm nghe tin tức nên đã chạy tới đây xem cuộc chiến. Thần điện màu xám nguy nga to lớn xuất hiện trên không trung. Trong thần điện có một đám đạo quân Cửu Trần giáo nhìn những người tu hành đang đứng xa quan sát, đặc biệt Cửu Trần giáo chủ đang ngồi trên đỉnh đại điện nhìn quét mắt qua xung quanh, lại nhìn vào đỉnh ngọn núi nhỏ trước cửa chính Đông Kỳ phái. Có một thiếu niên áo trắng đang cõng kiếm đứng đó. Sao, một gã đạo quân nhị bộ ư? Kiều Trần giáo chủ nhẹ giọng nói nhỏ: Đạo quân nhị bộ nho nhỏ lại dám ngăn cản ở cửa chính Đông Kỳ phái, mưu toan ngăn cản Kiều Trần giáo ta sao? Giáo chủ, Linh Động đạo quân mở miệng nói: Tên đạo quân nhị bộ nho nhỏ kia biết rõ Kiều Trần giáo chúng ta đã đến, hắn lại dám ngăn trước cửa chính, rõ ràng đang khiêu khích Kiều Trần giáo chúng ta. Phái một gã huynh đệ trong giáo diệt trừ hắn đi. Kiều Trần giáo chủ nhàn nhạt lên tiếng: Hắn thân phận cỡ nào đây, làm sao lại đặt một tiểu đạo quân nhị bộ vào mắt cho được? Hốt chân huynh đệ, Linh Động đạo quân lập tức nhìn xuống phía dưới nói: Làm phiền ngươi ra tay giải quyết đạo quân nhị bộ trước cửa chính Đông Kỳ phái đi. Ngươi vừa ra tay nhất định phải quả quyết, như thế mới có thể chấn nhất Đông Kỳ phái được, làm cho bọn chúng hiểu đầu hàng thần phục chúng ta mới còn đường sống, chống cự chỉ có đường chết mà thôi. Vâng, Hốt chân đạo quân cung kính đáp. Hốt chân đạo quân là một trong hai đạo quân tam bộ trong giáo, thủ đoạn cũng không kém. Vù, Hốt chân đạo quân bay ra khỏi Cửu Trần thần điện, hắn bay thẳng về phía Kỳ Linh trên đỉnh núi ở xa xa. Sao, người đó là thiếu niên áo trắng lại dám đứng trước cửa chính của Đông Kỳ phái ư? Ngăn cản đường của Cửu Trần giáo chủ đi, cũng quá kiêu ngạo rồi. Nếu ta cảm ứng không sai, hắn là một tên đạo quân nhị bộ mà thôi. Giờ phút này, đám người tu hành ở xa xa đều đã nhìn sang. Hôm nay Kiều Trần thần điện đã hàng lâm, đạo quân nhị bộ lại dám chặn đường, chẳng khác gì châu chấu đá xe. Hiện tại tất cả phải xem Bắc Minh đạo quân rồi. Cũng không biết vị Bắc Minh đạo quân này thực lực cường đại hay là nói khoác đây, ta không cách nào an tâm được. Hãy chờ xem thôi. Các đệ tử Đông Kỳ phái rất là sợ hãi, đặc biệt nhìn thấy tòa thần điện nguy nga đang phiêu phù ở trước mặt, Bắc Minh đạo quân có thể đỡ nổi hay sao? Bắc Minh đạo hữu phải cố lên. Lôi Tân đạo quân yên lặng nhìn xem, đây mới là điểm hắn lo lắng nhất. Hôm nay hắn là thủ lĩnh của Đông Kỳ phái, tất cả đều là do hắn quyết đoán, hắn lựa chọn tin tưởng Kỳ Linh. Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi cao nhìn tên đạo quân đối phương bay tới. Tên đạo quân đứng ở xa gào thét: Ta chính là Kiều Trần giáo, Hốt chân đạo quân. Tiểu tử, Kiều Trần giáo ta tới chiếm Đông Kỳ phái mà ngươi dám cản đường, vướng bận, thực sự ngại mạng mình dài hay sao? Hiện tại ta cho ngươi một con đường sống, nhanh chóng thần phục đầu nhập vào Kiều Trần giáo ta, ta còn tha cho ngươi một mạng, nếu không hiện tại ngươi đi chết đi. Tiếng giống của hắn vang vọng trong thiên địa rất lớn, hiển nhiên muốn đánh ra uy thế, làm theo lời Linh Động đạo quân cần phải hào hào chấn nhiếp Đông Kỳ phái một phen, tốt nhất làm cho Đông Kỳ phái sợ tới mức đầu hàng thần phục. Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi và cười lớn, tiếng cười của hắn cũng vang vọng trong thiên địa. Hốt chân đạo quân sao? Nếu ngươi hiện tại thần phục ta, ta liền thu ngươi làm tùy tùng. Nếu như động thủ, ngươi đi chết đi. Thật là chê cười, vậy ngươi đi chết đi. Hốt chân đạo quân khó thở mà cười, xa xa chỉ một ngón tay. Oanh! Trong thiên địa xuất hiện một tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ nặng ngàn cân, mỗi một tấm như thế đều có phủ văn cường đại và thần diệu, hiển nhiên là một bộ pháp bảo. Thần văn dẫn động và những tấm ván gỗ ngưng tụ thành thanh kiếm màu xanh. Kiếm quang màu xanh sắc bén nhanh chóng chém thẳng về phía Kỳ Linh ở trước mặt. Kỳ Linh nhẹ nhàng lắc đầu, kiếm quang màu xanh tới trước mặt, Kỳ Linh vung tay lên. Kiếm quang màu xanh nổ tung nhanh chóng. Sao? Cái gì? Hốt chân đạo quân biến sắc. Chết đi! Ánh mắt Kỳ Linh lạnh lẽo, lúc này thiên địa chung quanh tối tăm, từng đạo kiếm ý lăng không ngưng tụ. Kiếm ý đáng sợ hình thành kiếm quang vây quanh Hốt chân đạo quân. Rầm rầm, kiếm quang lưu chuyển giống như cối xay từ bốn phương tám hướng bao phủ Hốt chân đạo quân lại. Không, Hốt chân đạo quân hoảng sợ biến sắc, hắn gian nan dựa vào pháp bảo chống cự. Phốc, lúc này ngàn vạn đạo kiếm quang không ngừng nghiệt áp, thần thể vỡ vụn, chân linh chân vùi trực tiếp mà mất mạng. Kỳ Linh cất bước đi vào hư không, đi tới nơi Hốt chân đạo quân đã chết và phất tay thu lấy pháp bảo Hốt chân đạo quân lưu lại trước khi chết đi. Hắn đứng giữa không trung, gió núi thổi qua, thổi áo bào Kỳ Linh phất phơ. Kỳ Linh đang muốn mượn đại chiến lần này tìm cơ hội đột phá, làm cho kiếm đạo trung cực của mình đột phá. Hắn làm sao có thể dây dưa với một kẻ yếu đây? Kỳ Linh áo trắng ngẩng đầu nhìn thần điện màu xám ở phía xa xa, lạnh như băng nói: Kiều Trần giáo, nhanh chóng rút lui, còn có thể toàn mạng. Nếu không dám tới phạm Đông Kỳ phá lần nữa, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu.

Kỳ Linh cảm giác lực đạo vô cùng vô tận truyền tới, truyền vào trong người của hắn, liền bị áo giáp chúa tể suy yếu rất nhiều. Cho dù như thế, Kỳ Linh vẫn bay ngược về phía sau. Vậy mà không chết ư? Cửu Trần giáo chủ mang mặt nạ bạc cũng giật mình nói: vậy thì đón thêm một chiêu của ta. Hắn trực tiếp xông vào trong vòng xoáy chín đại bí thuật bộc phát uy lực làm cho Cửu Trần giáo chủ khiếp sợ. Tốc độ của hắn giảm mạnh, hắn vẫn có thể ngăn cản như cũ. Ánh mắt của hắn lợi hại hơn rất nhiều. Đối thủ quá khó chơi, bí thuật này mạnh hơn ta rất nhiều. Chiến đấu quá nhanh, Hung Hỏa đạo quân bị bắt, Nhã Phủ đạo quân biến mất vô ảnh vô tung, Linh Động đạo quân bị thương hoảng sợ chạy trốn. Cửu Trần giáo chủ đã giết ra tới nơi. Đó là chiêu số gì vậy? Ba đại phó giáo chủ bại trong nháy mắt, ngay cả Cửu Trần giáo chủ cũng phải ra tay ư? Hẳn là bí thuật rồi, cũng có thể là uy năng đạo phù bộc phát thôi. Bất kể là người quan sát từ xa hay là người tu hành của Cửu Trần giáo đều khẩn trương nhìn vào đại chiến. Trận đại chiến này diễn ra quá nhanh, hơi không chú ý là chấm dứt ngay lập tức. Cửu Trần giáo chủ ngang nhiên xông vào trong vòng xoáy chín đại bí thuật. Kỳ Linh cũng không ngạc nhiên, dù sao Khổng Tắc đạo quân có thể ngạnh kháng chín đại bí thuật, Cửu Trần giáo chủ phản kháng được cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng là tồn tại có thể sánh ngang Vĩnh Hằng đế quân. Đợi tới lúc kiếm đạo trung cực của ta đạt tới tầng thứ cao hơn, ta lại khống chế chín đại bí thuật, khi đó uy lực của chín đại bí thuật bành trướng, không dễ dàng ngạnh kháng như vậy đâu. Khổng Tát, Cửu Trần cùng đẳng cấp với nhau, thế nhưng Cửu Trần giao thủ chính diện lại yếu hơn Khổng Tát rất nhiều. Trải qua chín đại bí thuật suy yếu, chỉ sợ hắn còn lại 6-7 thành uy năng thôi. Kỳ Linh vừa rồi còn ở biên giới trận pháp Đông Kỳ phái, lúc này thân thể chấn động, áo giáp chúa tể suy yếu rất nhiều. Nếu không có áo giáp chúa tể, chỉ sợ hắn đã trọng thương không nhẹ. Chết đi! Cửu Trần giáo chủ đã giết đến, trong ánh mắt mang theo một tia phẫn nộ. Cửu Trần giáo chủ, vào trong Đông Kỳ phái đánh tiếp đi. Kỳ Linh nhếch miệng cười, hắn lập tức chui vào trong cấm chế của Đông Kỳ phái. Mặc dù bên ngoài có chín đại bí thuật, nhưng mình bị một chiêu đánh bay, từ đó có thể thấy hắn không thể đánh tiếp. Trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái được coi là cái gì chứ? Cửu Trần giáo chủ căn bản không do dự, hắn cầm trường côn đâm thẳng vào trong cấm chế và bay vào bên trong Đông Kỳ phái. Tiến vào rồi. Sau khi xông vào Đông Kỳ phái, trong mắt Cửu Trần giáo chủ mang theo một tia hưng phấn, hắn cảm giác được triệu hoán trong tối tăm. Ta cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Thời điểm Đông Kỳ lão tổ không chết, ta không dám đi vào. Hiện tại thì sao đây? Chỉ bằng một đạo quân nhị bộ yêu nghiệt cũng muốn ngăn cản ta sao? Thực sự là nằm mơ mà. Đế quân suy diễn quả nhiên đúng vậy, cơ duyên của ta nằm trong cương vực này, ta vất vả đoạt vị trí Cửu Trần giáo chủ cũng xem như có giá trị rồi. Trong nội tâm của Cửu Trần giáo chủ có rất nhiều suy nghĩ, nhưng hắn ra tay không chút lưu tình. Phá cho ta! Trường côn trong tay huy động rất nhanh, rầm rầm rầm, giống như nước biển vô tận đang gào thét. Trong trường côn ẩn chứa lực lượng hủy diệt rất mạnh, tùy ý tấn công vào trong Đông Kỳ phái. Trong lúc nhất thời, trường côn của hắn va chạm vào cung điện hủy diệt, tường viện bị hủy diệt cực kỳ nhanh chóng. Thậm chí, bởi vì hắn giết vào quá đột ngột, rất nhiều đệ tử của Đông Kỳ phái đang xem cuộc chiến chết đi mười mấy người. Mau tránh ra! Lôi Tân đạo quân kinh hãi, Cửu Trần giáo chủ đánh tới quá nhanh. Mau tránh ra! Đồng thời, hắn cũng vận dụng trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái. Xoẹt xoẹt! Rất nhiều trận pháp cấm chế trong Đông Kỳ phái đã bị kích phát rất mạnh. Trận pháp thủ hộ mạnh nhất cũng bộc phát. Lúc này có hòa quang màu vàng như con rắn nhỏ xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vây công Cửu Trần giáo chủ. Mỗi con rắn nhỏ nhìn như vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại làm cho Cửu Trần giáo chủ biến sắc. Đông Kỳ lão tổ đúng là cam lòng mà, hắn bố trí đại trận mạnh như vậy ư? Hang ổ của mỗi đại năng vô cùng nguy hiểm. Tuy trước kia hắn phi thường muốn tiến vào Đông Kỳ phái, thế nhưng Đông Kỳ lão tổ còn sống một ngày, có pháp thân tọa chấn thì hắn không dám vào. Mặc dù hiện tại không có Đông Kỳ lão tổ, nhưng hang ổ vẫn vô cùng nguy hiểm, uy lực còn mạnh hơn bí thuật chín đại bí thuật của Kỳ Linh một bậc, gần như tiếp cận uy năng của Vĩnh Hằng đế quân. Mau tới đây, mau tới! Lôi Tân đạo quân phất tay thu các môn hạ đệ tử vào trong động thiên của mình. Các ngươi cũng đừng xem cuộc chiến nữa. Kỳ Linh cũng đến bên cạnh Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Na Á đạo quân. Kỳ Linh biểu lộ trịnh trọng nói: ta và Lôi Tân đạo quân không cách nào xác nhận thủ đoạn của Cửu Trần giáo chủ, nói không chừng sẽ bộc phát đại sát chiêu, các ngươi tới gần sẽ vứt bỏ tính mạng. Đám người Tô Vô Cơ không dám ôm tâm lý may mắn nên ngoan ngoãn gật đầu. Kỳ Linh vung tay lên, Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Na Á đều bị Kỳ Linh thu vào trong động thiên. Cả Đông Kỳ phái trong một thời gian ngắn chỉ còn 3 sinh linh: Cửu Trần giáo chủ, Kỳ Linh và Lôi Tân đạo quân. Lôi Tân đạo quân, chính ngươi phải cẩn thận, Kỳ Linh chuẩn âm nói. Bởi vì Lôi Tân đạo quân phải khống chế trận pháp cho nên không thể trốn. Yên tâm, ta cách xa xa, trận pháp cấm chế của Đông Kỳ phái rất mạnh, Cửu Trần giáo chủ cũng không cách nào cảm ứng được. Hắn không thể cảm ứng vị trí của ta. Nếu bị lan tới gần, chỉ trách vận khí của ta không tốt mà thôi. Trong mắt Lôi Tân đạo quân mang theo vẻ điên cuồng. Bắc Minh đạo hữu, hiện tại phải xem ngươi rồi. Kỳ Linh gật đầu. Chính là vị trí này. Cửu Trần giáo chủ mang theo triệu hoán trong tối tam kia, những con rắn nhỏ kim sắc lúc này đang ngăn cản. Đồng thời trong Đông Kỳ phái, chỗ hắn đi qua, chỗ hắn lướt qua, tất cả không ngừng bị phá hư. Cửu Trần giáo chủ, ở bên ngoài ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi xông vào trận pháp Đông Kỳ phái là quá liều lĩnh rồi. Khống chế chín đại bí thuật, Kỳ Linh lại xuất hiện lần nữa. Trong mắt Kỳ Linh mang theo chiến ý. Đại chiến với cao thủ cảnh giới Cửu Trần giáo chủ mang cho Kỳ Linh cảm giác chiến đấu thật khác biệt. Hắn càng có khả năng ngộ đạo rất lớn. Giao chiến cấp độ này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết ngay. Kỳ Linh cũng có trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái hỗ trợ mới có thể đánh một trận. Xoẹt, kiếm quang bay tới, sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa. Đáng chết, đạo quân nhị bộ này quá khó chơi. Vô số con rắn màu vàng vây công tới. Ầm ầm, chín đại bí thuật cũng hóa thành giao long tiến hành áp chế. Bên ngoài cơ thể của Cửu Trần giáo chủ có từng vằn nước rung động, vẫn không thể ngăn cản, hắn cũng bắt đầu suy yếu. Trận pháp cấm chế này cộng thêm bí thuật đạo quân nhị bộ, khi đó thực lực của ta miễn cưỡng chỉ có thể phát huy một thành. Cửu Trần giáo chủ như phạm nhân rơi vào vũng bùn, mỗi chiều mỗi thức của hắn đều giảm tốc độ. Keng, Kỳ Linh bộc phát kiếm quang, vù vù vù, trường côn như giao long càn quét các nơi. Kiếm quang của Kỳ Linh vô hình vô ảnh, hắn yên lặng không một tiếng động tấn công từ bốn phương tám hướng. Kiếm thuật của hắn vô cùng quỷ dị. Cửu Trần giáo chủ hoàn toàn bị nghiền áp, thực sự không phát hiện kiếm thuật của Kỳ Linh. Thực lực hiện tại của hắn không ngừng bị suy yếu, hắn cũng càng phát hiện ra Kỳ Linh thực sự rất khó chơi. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, ta đang ở hang ổ của Đông Kỳ phái sẽ gặp bất lợi rất lớn. Cửu Trần giáo chủ gầm lên, khí thế của hắn tăng vọt, trường côn trong tay hắn tiếp tục kéo dài và lập tức áp chế Kỳ Linh lâm vào hạ phong. Cửu Trần giáo chủ thực lực rất mạnh. Kỳ Linh rất hưng phấn nói, rất là tốt, thực lực càng mạnh sẽ hỗ trợ ta càng nhiều, chỉ cần không vượt qua khả năng thừa nhận cực hạn của ta là được. Kỳ Linh thỏa thích ma luyện kiếm thuật của mình, hắn có cảm ngộ khác biệt về kiếm thuật. Kiểu Trần giáo chủ đời trước là lão giáo chủ, hắn rất tà ác, khai sáng cơ nghiệp Kiểu Trần giáo. Ba người Linh Độc đạo quân đều đi theo lão giáo chủ. Về sau lão giáo chủ đã chết, hắn lên kế thừa vị trí giáo chủ. Hắn vẫn mang mặt nạ màu bạc nên rất thần bí, mới lần ra tay và được mang nhai quốc phán định thực lực cùng đẳng cấp với Khổng Tát đạo quân. Cút ngay, cút ngay! Kiểu Trần giáo chủ áp chế Kỳ Linh, hắn không ngừng đi tới. Kỳ Linh bị ép không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng dần dần ánh mắt Kỳ Linh biến hóa, ánh mắt của hắn có một tia nghi hoặc cùng hiểu ra. Tại sao người tu hành phải mạo hiểm đây? Tại sao phải tu luyện sinh tử đây? Bởi vì có đầy đủ áp lực, đầy đủ gặp gỡ mới có thể xúc động đột phá. Nếu như vẫn vùi đầu tu hành sẽ không có thành tựu gì cả. Côn pháp của Cửu Trần giáo chủ vô cùng huyền diệu. Tuy Kỳ Linh đi con đường kiếm đạo trung cực, nhưng hắn chỉ là đạo quân nhất bộ. Cửu Trần giáo chủ có đạo hoàn toàn bao trùm trên Kỳ Linh, cũng mang cho Kỳ Linh áp lực rất lớn. Dưới áp lực, Kỳ Linh ở trong hành lang hỗn độn gần 100 vạn năm, nhà cỏ có gia tốc thời gian, tích lũy cũng đủ để đột phá. Rốt cuộc kiếm đạo trung cực tầng thứ hai rồi. Kỳ Linh tươi cười. Rầm rầm rầm, chín đại bí thuật mênh mông hung hãn cũng biến hóa, trở nên càng u ám, thâm bất khả chắc. Uy năng tăng lên một mảng lớn, uy năng đã cùng đẳng cấp với trận pháp cấm chế Đông Kỳ phái. Sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa. Hắn vốn có thể áp chế Kỳ Linh, hiện tại hắn hoàn toàn ngăn cản chín đại bí thuật và con rắn nhỏ màu vàng. Cửu Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay, hắn kiệt lực ngăn cản nhưng không thể né tránh hoàn toàn. Dư âm chiến đấu còn lại làm các cung điện sụp đổ nhanh chóng. Nếu như kiếm đạo trung cực của ta có thể đạt tới tầng thứ ba, có lẽ chín đại bí thuật của ta có thể sánh bằng vạn thần đạo quân thi triển ra. Kỳ Linh nói thầm,